Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, tuyệt không bỏ qua. Tôn Sách, Mã Siêu ngang nhiên xông trận, tuy nhiên nỗ lực người thụ thương, Mã trận vong đại giới, nhưng bọn hắn vẫn là nương tựa theo cá nhân siêu cường vũ lực xông phá bộ tốt chặn đường. Lại lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ liền giết hơn 10 tên kỵ sĩ. Bất chợt tới đến Viên Đàm trước mặt mấy bước, mắt thấy Tôn Sách, Mã Siêu một bước một ngựa càng ngày càng gần. Viên Đàm hoảng, từ nhỏ đến lớn, trừ lần kia tại Tiểu Hoàng ngoài thành cùng Tôn Sách đánh giáp lá cả bên ngoài, hắn có rất ít cùng người khoảng cách gần chém giết cơ hội. Hắn luôn luôn tại vệ sĩ trùng điệp bảo hộ phía dưới, bình thản ung dung tiếp nhận người khác lễ kính cùng hâm mộ. Cho dù là vang danh kinh sư kiếm khách đại hiệp, ở trước mặt hắn cũng khách khí, không dám có một tia đập vào chi ý. Cho dù là luận võ tranh tài cũng là điểm đến là dừng, sẽ rất ít lấy mệnh tương bác. Huống chi giờ phút này đối mặt là Tôn Sách cùng Mã Siêu hai cái này sát thần, luôn mồm muốn lấy tính mệnh của hắn, hắn há có thể không hoảng hốt. Tôn Sách lần trước thì suýt nữa đòi mạng hắn, lần này có Mã Siêu trợ trận, thành công tỷ lệ lớn hơn. Huống chi phía sau bọn họ còn có trên dưới 100 tên kỵ sĩ ngay tại cưỡng ép đột kích. Riêng là Tôn Sách bên người mấy cái kia người hầu kỵ sĩ hung mãnh nhất, đã đuổi tới Tôn Sách sau lưng, từng cái sát khí đằng đằng, sắc bén không thể đỡ, nghênh đón chặn đánh thân vệ kỵ sĩ cơ hồ không có người có thể ngăn cản bọn họ nhất kích. Có bọn họ tương trợ, Tôn Sách như hổ thêm cánh, không ai cản nổi. Trong nháy mắt, Tôn Sách, Mã Siêu lần nữa bất chợt tới đến trước mặt hắn, là xung phong đi đầu, cổ vũ sĩ khí, xông đi lên nghênh chiến, vẫn là lấy đại cục làm trọng, đi đầu lui lại. Viên Đàm còn đang do dự, thân vệ lại gấp, nắm Viên Đàm cương ngựa liền đi. Sứ quân, Tôn Sách hung mãnh, mau bỏ đi. Viên Đàm muốn uống rừng, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Hắn quay đầu nhìn một chút, hắn nhìn đến Tôn Sách túm lấy một chi trường mâu, ra sức ném tới, không kịp nghĩ nhiều, quay người rút đao, làm ra sức lực toàn thân. Một đao bổ ra, chính bên trong đầu mâu, đương, một tiếng vang giòn, trường mâu bay ra, Viên Đàm cánh tay cũng mất đi chi giác, chiến đao tuột tay, chỉ có thể dùng tay trái ôm lấy ngựa cổ, đá mạnh bụng ngựa, bay về phía trước chạy, bên người một tên vệ sĩ bịch một tiếng xuống ngựa, sườn trái một cái đẫm máu vết thương, giáp gỗ phá liệt, da thịt mở ra. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra, dùng, sứ quân, hắn nhìn lấy Viên Đàm, hai mắt trợn lên, ánh mắt bên trong tràn ngập, không dám tin, lời còn chưa dứt, một con chiến mã chạy đến, to bằng cái bát móng ngựa dẫm tại bộ ngực hắn, vệ sĩ miệng phun máu tươi, lúc này mất mạng. Viên Đàm nhìn thật cẩn thận, trong lòng kịch chấn, cũng không dám trì hoãn thêm. Lần nữa đá ngựa ra tốc, các loại chiến mã chạy ra trên dưới 100 bước, hắn mới ý thức tới có thể là chính mình giết cái kia vệ sĩ. Hắn một đao kia vung đao biên độ quá lớn, trước bổ trúng vệ sĩ sườn trái, sau đó mới chém trúng Tôn Sách ném dài mâu. Ta có khí lực lớn như vậy? Viên Đàm có chút không phải cũng tin tưởng. Tướng quân, Quách Phó, Trần Vũ, Từ Thịnh ba người không phân tuần tự, đuổi tới Tôn Sách bên người, chúng ta tới, đừng ngốc thất thần, đuổi theo cho ta a. Tôn Sách nhất chỉ dần dần từng bước đi đến Viên Đàm, tức giận đến kêu to. Hắn cùng Mã Siêu bị mười mấy người ngăn lại, tuy nhiên rất nhanh giết tử đối thủ, nhưng vẫn là bỏ lỡ giết chết Viên Đàm cơ hội. Mắt thấy Viên Đàm càng chạy càng xa, hắn tức hổn hển, ấy, Quách Võ đáp một tiếng, dục ngựa xông về trước, Trần Vũ, Từ Thịnh đều chậm một bước, đoạt lấy một thớt hư không yên chiến mã nhảy tới, lúc này mới quay đầu ngựa đuổi theo. Tôn Sách quay đầu nhìn lại, hai người bọn hắn người chiến mã đều trúng mấy cái mũi tên. Bốn chân run lên, đã trèo trống không bao lâu. Tôn Sách quay đầu nhìn lại, sau lưng bóng người rải rác, thả mắt nhìn đi, chỉ nhìn thấy ba bốn người. Quách Viên, Tạ Nghiễm Long cũng không thấy, không khỏi căng thẳng trong lòng. Lần này lỗ lớn, vì Hướng Viên Đàm cái này trận, 13 kỵ tổn thất nặng nề. Tôn Sách trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, hét lớn một tiếng, hôm nay không giết Viên Đàm, tuyệt không bỏ qua, đá ngựa xông về trước. Mã Siêu cũng nắm qua một thớt hư không yên chiến mã, nhảy tới, theo đuổi không bỏ. Tôn Sách truy vài chục bước, liền phát hiện tình huống không thể lạc quan. Những thứ này chiến mã đều là phổ thông chiến mã, cùng hắn trước đó cưỡi Tây Lương mã không thể đánh đồng. Tốc độ cùng khống chế tính năng đều kém một mảng lớn. Muốn trong khoảng thời gian ngắn ra tốc đuổi kịp Viên Đàm gần như không có khả năng. Chạy gấp, nói không chừng ngược lại sẽ để chiến mã ngã lăn. Tuy nhiên không cam lòng, hắn vẫn là lập tức điều chỉnh chiến thuật, khống chế lại mã tốc. Các loại Mã Siêu, Từ Thịnh đám người đuổi theo đến, bảo trì đội hình, truy kích Viên Đàm. Bàng Đức xuất lĩnh Nghĩa Tòng Kỵ đuổi theo. Nghĩa Tòng Kỵ lại tổn thất hơn 40 cưỡi, hai lần xông trận về sau, chuẩn bị ngựa cơ hồ đều làm nhục Thuẫn bỏ mình. Tôn Sách hận đến nghiến răng, thề nhất định muốn đuổi kịp Viên Đàm. Ngăn cách hơn 200 bước, Viên Đàm cũng có thể cảm nhận được Tôn Sách sát khí, không dám chút nào dừng lại, dục ngựa phi nước đại. Quách Võ theo sát về sau, tay nâng mâu rơi, đem lạc hậu thân vệ kỵ sĩ từng cái chọn xuống dưới ngựa. Nhưng hắn tọa kỵ cũng không bằng Viên Đàm dưới háng cái kia thớt Liêu Đông ngựa. Mặc kệ hắn làm sao ra roi, thúc ngựa, cũng vô pháp rút ngắn hắn cùng Viên Đàm ở giữa khoảng cách. Nhưng Viên Đàm bên người kỵ sĩ cũng càng ngày càng ít. Có bị Quách Võ giết chết, có theo không kịp Viên Đàm, thẳng thắn chính mình đào mệnh đi. Viên Đàm lại không có chút cảm giác nào, ngay cả đầu cũng không quay lại, dục ngựa hướng đông phi nước đại. Hắn chưa có trở về đại doanh, hắn biết trong đại doanh đã không có gì binh lực, nhưng hướng đông không xa còn có 5.000 tinh nhuệ, 3.000 cường nỏ, chỉ cần có thể chạy tới đó, hắn còn có cơ hội trốn qua một kiếp. Nhìn đến Tôn Sách phá trận, Diêm Hành lập tức đổi chiến thuật, thổi lên kèn lệnh, mệnh lệnh các kỵ sĩ cải biến trận hình, ùn ùn kéo đến phong tới đã bị Tôn Sách bọn người xuyên thủng trận hình, nhào về phía loạn cả một đoàn viên quân thân vệ bộ kỵ. Lấy chỉnh đánh loạn, lấy nhanh đánh chậm, bọn họ cấp tốc càn quét viên quân trận địa, vừa đi vừa về trải hai lần về sau, lưu một chút trăm kỵ thu thập chiến mã. Diêm Hành mang theo 600-700 cưỡi đuổi tiếp. Tôn Sách bọn người đánh tan Viên Đàm trận địa lúc, Chu Hoàn cũng đánh xuyên Lữ Kiền trận địa. Chu Hoàn xuất lĩnh bộ khúc, vọt mạnh Lữ Kiền trung quân. Lữ Kiền không cam lòng yếu thế, một bên xuất lĩnh bộ khúc nghênh kích, một bên chỉ huy thuộc hạ bọc đánh, nỗ lực phản sát Chu Hoàn. Một mực tại bên người tới lui kỵ binh đi, chưa tỉnh hồn quận binh rốt cục ổn định tâm thần, trọng chỉnh trận hình, hai cánh trái phải giáo úy đều lĩnh bản bộ di chuyển về phía trước, chuẩn bị sau lưng Chu Hoàn tụ hợp, hình thành đối Chu Hoàn vây kín. Phía trước quân bị Chu Hoàn đột phá, trung quân bị thương về sau, Lữ Kiền còn có hơn 7.000 người, là Chu Hoàn gấp 3 nhiều. Hoàn thành vây quanh dư xài, gặp tình thế không ổn, Chu Hoàn một bên ra sức trùng sát, một bên sai người thổi lên cầu viện kèn lệnh, lay động song thỏ đại kỳ, hướng Quách gia cầu viện. Quách gia đứng tại trên đài chỉ huy, híp mắt, nhìn lấy hỗn loạn chiến trường. Hắn nhìn đến phía nam chính đang đến gần nhân mã, cũng nhìn đến viên đàm trung quân đại doanh đang di động chiến kỳ, cũng nhìn đến sườn đông trên chiến trường tình thế biến hóa, lộ ra một tia cười yếu ớt, phát tín hiệu, thông báo Trinh Đông tướng quân xuất kích, hướng về phía trước thẳng đánh, cùng Chu giáo úy tụ hợp. Ây, truyền binh nhóm lớn tiếng xưng giả, dao động động trong tay chiến kỳ, tay trống huy động trống phù, gõ vang cự lớn ra châu trống. Mười mấy tên kỵ sĩ dục ngựa xông ra chiến trận, phân phương hướng khác nhau, hướng Tôn Kiên đại doanh phóng đi. Giết, Tốt Dực giơ lên trường mâu, phát ra non nớt lại tràn ngập sát khí nổ hống. Đáng ngựa xông ra chiến trận, 2000 thân vệ doanh bộ tốt theo sát về sau, bắt đầu hướng về phía trước đột kích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?